PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, thần cấp vũ khí. Canh Long, ngươi tới nhìn đây là cái gì? Nghe được Tiết Nguyệt lời nói, Canh Long lập tức liền vây đi qua. Mắt nhìn thấy ở đó bị đào ra hầm mỏ phía dưới. Một cái chân lớn chừng bằng bàn tay mảnh vụn. Rõ ràng chính là hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Canh Long có thể là cao hứng không tốt, trực tiếp đem hỗn nguyên đỉnh cho triệu hoán đi ra, khống chế hỗn nguyên đỉnh hấp thu mảnh vỡ kia đứng lên. Ừ, xảy ra chuyện gì? Mảnh vụn này thế nào hấp thu không? Canh Long nhìn đi qua một hồi lâu, mảnh vụn cũng chưa thành công dung hợp. Hắn chính là có chút không hiểu nổi. Đem hỗn nguyên đỉnh triệt hạ đến, cầm lên mảnh vỡ kia nghiên cứu. Ông, cũng chính là mảnh vụn bị cầm lên thời điểm, một mực phong ấn ở Canh Long trên người thú vương dấu ấn trực tiếp xuất hiện, cùng mảnh vỡ kia hấp dẫn lẫn nhau. Chuyện này, thú vương dấu ấn ở trong lòng Canh Long, nhiều nhất chính là một tượng trưng thân phận, chỗ dùng không lớn, cho tới Canh Long bên này cũng không có quá nhiều chú ý. Bây giờ nhìn thú vương dấu ấn cuối cùng trực tiếp chạy, Canh Long đối với mảnh vỡ kia canh là tò mò, suy nghĩ nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Rắc rắc, làm thú vương dấu ấn với mảnh vụn đụng va vào nhau thời điểm, vốn là bền chắc không thể gầy thú vương dấu ấn cuối cùng vỡ vụn ra, biến thành hai nửa. Canh Long có thể là có chút thương tiếc, tuy nói hắn còn không biết này thú vương dấu ấn chỗ dùng, nhưng là có thể với thú vương cài đặt quan hệ, đồ chơi này cũng sẽ không kém. Ngay tại Canh Long tự mình an ủi, chỉ khi không có bảo bối này thời điểm, chỉ thấy mảnh vụn thẳng vọt tới vỡ vụn thú vương trong vết tích lúc này. Một vệt hào quang không đi, hai thứ cuối cùng dung hợp một chỗ. Canh Long đi tới bên cạnh, đem kia huyền phù tại không trung thú vương dấu ấn bắt lại tới. Nhìn vật này chính là trung gian nhiều thiết phiến, cũng không có biến hóa khác. Canh Long vừa định đem biến hóa này thú vương dấu ấn cho nhận được trong túi áo, chỉ cảm thấy trên lưng tinh vân kiếm đột ngột động. Người ra ra, còn tới. Nhìn tinh vân kiếm nhô lên cao treo lập, biến hóa thú vương dấu ấn đi theo tiến lên. Canh Long chỉ sợ kia thú vương dấu ấn đem tinh vân kiếm cũng cho hủy. Hắn lập tức liền xông lên phía trước, muốn đem hai người cho tách ra. Ấy ư? Này là thế nào? Ta tinh vân kiếm a. Canh Long dùng sức lôi xé, tiếc rằng một lớp bình phong xuất hiện, đưa hắn ngăn cản ở một bên. Nhìn mình căn bản là gần người không phải, Canh Long thở hổn hển, bất quá trừ chửi mắng bên ngoài, hắn là như vậy không có biện pháp nào, chỉ có thể cầu nguyện vạn sự thuận lợi, tinh vân kiếm sẽ không bị hủy. Biến hóa thú vương dấu ấn không ngừng đụng tinh vân kiếm. Phỏng chừng tinh vân kiếm cũng có nhiều chút nộ, một đạo hỏa diễm từ thân kiếm phát ra, đem thú vương dấu ấn gói. Đẹp đẽ, cứ làm như vậy, hỏa táng nó. Canh Long mắt nhìn thấy thú vương dấu ấn có chút sợ ngọn lửa kia. Vốn là thế công hoàn toàn không có, chỉ là không ngừng tránh né. Hắn chính là vui vẻ không tốt, ý vị vỗ tay khen. Canh Long, không có sao chứ? Tiết Nguyệt tự nhiên biết tinh vân kiếm đối với Canh Long tầm quan trọng. Nhìn tinh vân kiếm ở nơi nào không ngừng công kích, nàng có chút bận tâm, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sẽ không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục đào quáng đi. Canh Long liếc mắt nhìn, chắc chắn vấn đề không lớn. Hắn liền kêu Tiết Nguyệt các nàng tiếp tục làm việc đi, không cần lý tới chính mình. Tinh vân kiếm với thú vương dấu ấn ngươi tới ta đi. Dần dần, hai người cuối cùng đánh ngang tay, ai cũng không đấu lại ai. Lần này Canh Long nhưng là buồn rầu, hắn cũng không thể một mực hao tổn ở chỗ này đi. Cũng chính là Canh Long cái ý niệm này lúc xuất hiện, tinh vân kiếm với thú vương dấu ấn trên người đều là kim quang tràn ra. Hai người đụng chạm kịch liệt đứng lên, đông đông đông tiếng va chạm liên tiếp xuất hiện. Chính là ở một bên đào quáng Tiết Nguyệt đám người cũng là bị kinh động, lần nữa cũng vây tụ tới. Có chút thay Canh Long cảm thấy lo lắng. Người ra ra, này cũng chạm huống gì? Hai người các ngươi cái nếu như cũng ngủm, lão tử làm sao còn lan lộn a? Canh Long quát lên một tiếng lớn, hắn cũng không dám ngồi chờ chết, trực tiếp liền xông lên, lực lượng toàn thân dùng được, hướng bình chướng công kích đi qua, suy nghĩ có thể đem bình chướng cho đánh vỡ, đem tinh vân kiếm với thú vương dấu ấn cho tách ra. Canh Long, chúng ta tới giúp ngươi. Mắt nhìn thấy Canh Long lực một người căn bản cũng không có dùng. Tuyết Nguyệt hô kêu một tiếng, kêu không linh bọn họ đồng thời hướng bình chướng công kích đi qua. Theo mọi người lực công kích đạo gia tăng, vốn là kiên cố bình chướng vết rách bắt đầu xuất hiện. Nhìn một cái là có cơ hội xuất hiện, Canh Long bọn họ nhưng là có lực đầu. Mỗi một người đều cầm ra bản thân công kích mạnh nhất. Hướng bình chướng công kích đi qua. Rắc rắc, rắc rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Bình chướng rốt cục thì bị đánh nát. Bất quá khi Canh Long thấy tinh vân kiếm cũng là cắt thành hai nửa. Mà kia thú vương dấu ấn trên người giống vậy xuất hiện vết rách sau. Canh Long nhưng là thương tiếc không tốt. Đứng ngẩn ở nơi đó. Không biết nên làm sao bây giờ. Phải nói kia thú vương dấu ấn không tốt cũng liền thôi. Nhưng là kia tinh vân kiếm phía trên có thể là có tiểu long với tiểu cường khí tức a. Chính mình còn trông cậy vào tìm cơ hội đưa chúng nó cho sống lại trong. Tuyết Nguyệt nhìn Canh Long bộ dáng, biết Canh Long rất khó chịu. Nàng đi tới Canh Long bên cạnh, nắm lên Canh Long cánh tay, nhẹ nhàng an ủi. Canh Long, không nên thương tâm. Đến khi phía sau trở về, ta để cho gia tộc luyện khí mọi người nghĩ một chút biện pháp. Nhìn có thể đem tinh vân kiếm lần nữa tiếp hảo không? Lúc này Canh Long không có khác biện pháp, chỉ đành phải theo như Tuyết Nguyệt nói làm. Ngay tại Canh Long thượng chuẩn bị trước đem đứt gãy tinh vân kiếm cho thu thời điểm. Kia tinh vân kiếm với thú vương dấu ấn cuối cùng lại động. Lần này, hai người có thể lại không có đánh nhau, mà là toàn bộ đều hội tụ đến đồng thời. Ngũ thải quang mang không ngừng toát ra. Canh Long nhìn cẩn thận. Kia thú vương dấu ấn lại là xuất hiện ở đoạn khẩu nơi. Với kia tinh vân kiếm là dung hợp vào một chỗ. Như vậy biến hóa là Canh Long không nghĩ tới. Mắt nhìn thấy hai người dung hợp sau khi. Tinh vân kiếm cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Mà kia thú vương dấu ấn chính là một chút xíu hòa tan. Hóa thành một đạo tinh điểm xuất hiện ở tinh vân kiếm trên thân kiếm. Canh Long biết, đây là tinh vân kiếm thăng cấp. Hắn vốn là ảo não tâm tình toàn bộ tiêu đi. Ngược lại chính là kích động dị thường. Chờ biến hóa kết thúc. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Tinh vân kiếm phóng lên cao. Canh Long có thể cảm giác tinh vân kiếm biến hóa. Chỉ là huyền không ở nơi nào. Quanh thân liền có ác liệt ba động xuất hiện. May là Canh Long coi như tinh vân kiếm chủ nhân. Lúc này cũng là cảm giác có chút không chịu nổi. Canh Long như thế, những người khác chính là càng không dễ chịu. Canh Long nhìn đang chấn động dưới ảnh hưởng. Tuyết Nguyệt trên người bọn họ nhưng là vết thương xuất hiện. Rõ ràng cho thấy không chống đỡ được. Hắn hoảng vội vàng tiến lên đem tinh vân kiếm bắt lại. Nhìn ba động biến mất, lúc này mới thở phào. Chúc mừng ngươi đạt được thần cấp vũ khí. Hồn giá trị khen thưởng 1 triệu. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Canh Long không khỏi sững sờ. Hắn chính là không nghĩ tới như vậy cũng có thể có hồn giá trị cầm. Đối với cái này bản thăng cấp tinh vân kiếm, Canh Long có thể là vô cùng hiếu kỳ. Hắn nhìn trái phải một chút, chắc chắn Tuyết Nguyệt bọn người không có gì đáng ngại sao. Liền nghiên cứu này tinh vân kiếm tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.